Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1091 Triệu Khương Lan đến chợ hoa và chim tương đối nổi tiếng ở Kinh Thành. Nơi này có rất nhiều tiểu thương buôn bán động vật nhỏ. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ có động vật nhỏ nhắn đáng yêu mới xứng với Mộ Dung Bắc Uyên. Do vậy nàng cẩn thận chọn lựa cho hẳn. Nàng đã đi vòng quanh 3 lần rồi đó. Bên trong những âm thanh ồn ào lại có một giọng nói lười biếng, mang chút miệt thị đột nhiên vang lên. Triệu Khương Lan không xác định được ai là người vừa nói chuyện với mình. Nàng đi tới bên một cái lồng sắt. Một con vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết, lông xù, đang nhìn nàng qua cái lồng sắt. Nàng buột miệng hỏi, chó con à, ngươi vừa mới nói chuyện với ta. Chấm. Sau khi bị nàng gọi là chó con, sinh vật nhỏ bé này lập tức nổi giận. Nàng mới là chó con đó. Ta là hồ ly, tuyết hồ vùng cực, hiểu không? Triệu Khương Lan cười khúc khích. Đang muốn nói chuyện thêm với nó thì tiểu thương ở bên cạnh thấy Triệu Khương Lan hứng thú. Hắn vội vàng quảng cáo. Vị khách nhân này, con mắt của ngài thật tinh tường. Đây là con chó tôi vừa bắt được. Bộ lông của nó trắng như tuyết. Vừa nhìn đã thấy là giống quý. Tôi nhìn thấy ngài cũng là người phú quý. Hẳn cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Ngài mang con chó này về làm sủng vật. Thật sự là quá thích hợp rồi. Con hồ ly nhỏ ở trong lồng sắt tức giận xoay người mấy lần. Triệu Khương Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nàng nhận ra, đây chính xác không phải chó con, mà là một con hồ ly nhỏ cực kỳ thông minh. Đáng tiếc, con hồ ly nhỏ này mặt tròn xoe, bởi vì nó quá béo, khiến gương mặt trái xoan bị vo tròn lại, rất xứng bị người ta gọi là chó con. Triệu Khương Lan nhìn thấy dáng vẻ thở phì phì của nó, cảm thấy rất buồn cười. Con vật nhỏ đáng vêu như thế này, Mô Dung Bắc Uyên Liêu có thích không? Ông chủ, tôi muốn mua con chó này. Ông xem có thể bán giá bao nhiêu? Ông chủ dựng thẳng hai ngón tay cái. So với những con chó khác nó tốt hơn. Tôi nói thẳng, giá trị của nó là 2 lượng bạc. Ngài đừng nghĩ đắt, thấp hơn tôi không bán được. Con hồ ly béo nằm gục đầu trong lồng sắt. Rõ ràng nó không hài lòng vì thấy mình chỉ có giá 2 lượng bạc. Triệu Khương Lan cố ý hô lên một tiếng. 2 lượng bạc à, thật đúng là không rẻ. À, người phàm thật ngu ngốc. Ta là linh hồ, sao lại có thể bán rẻ như vậy? Nàng không được phép trả giá. Biết rằng tiết hồ vùng cực không phải là loài động vật tâm, trước đây Triệu Khương Lan đã từng nghe một vị đại thần ở Vinh Dương nói qua. Đây là loại hồ ly cực kỳ thông minh, nhạy bén, thậm chí còn hơn một đứa trẻ. Cũng không biết một đất nước ở phía nam như Thịnh Khang, tại sao lại có một bảo bối như vậy. Triệu Khương Lan bị nó làm cho buồn cười ha hả. Được rồi, tôi mua. Nói xong, nàng nhấc lồng sắt đem đi. Khi đi tới một nơi ít người, Triệu Khương Lan rốt cuộc cũng nở nụ cười châm chọc. Ngươi sao lại thảm như vậy? Tốt xấu gì cũng là một con linh hồ, lại bị người phàm bắt được, còn bị người ta tưởng là chó con. Hí hí, con hồ ly béo tức giận quay lưng lại không thèm để ý đến nàng. Triệu Khương Lan phải chọc ghẹo nói. Thôi nào, đừng giận mà. Ngươi không cảm thấy quái lạ sao? Ta có thể nghe hiểu và nói chuyện với ngươi. Người bình thường không có năng lực giống như ta. Con hồ ly béo xoay người lại. Cái này thì có gì mà quái lạ? Nói theo cách của người thường, thiên hạ rộng lớn không gì không có. Nàng có thể xem là một loại người đặc biệt. Giống như ta là một con hồ ly đặc biệt. Ngươi có gì đặc biệt? Hồ ly tầm thường không thông minh như ta. Triệu Khương Lan cười mỉa mai. Nhưng mà hồ ly bình thường sẽ không bị bắt. Cái này sao có thể trách ta? Là kẻ gian xảo kia dùng thịt lừa ta. Miếng thịt cực lớn đó. Nó ấm ức khua tay múa chân. Cách chương.